Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 644. Tân, Hindi Medium, nội dung cốt truyện, đặc biệt là bình thường thập phần khiêm tốn lão mưu tử cùng điện ảnh học viện viện trường Trương Tuệ Quân, áp chụp đi lên thảm đỏ, đơn giản tiếp nhận phỏng vấn. Đều là đối với Chu Hạo bộ phim này đáp lại mong đợi. Các khán giả đều là nội tâm hâm mộ sau khi cũng muốn mau sớm thấy bộ phim này. Kéo dài gần một giờ thảm đỏ kết thúc. Các đại môn hộ website điện ảnh giải trí bán không khắp nơi đều là có liên quan Hindi Medium ra mắt bản tin, đem điện ảnh nhiệt độ đẩy tới một cái cao hơn tân đỉnh. Cùng lúc đó, các khách quý tiến vào đại lễ đường vào vị trí sau. Điện ảnh rất nhanh liền chiếu phim mà bắt đầu. Đây là ở quốc nội đại quy mô lần đầu tiên chiếu phim. Tại chỗ minh tinh, phóng viên, người bình luận điện ảnh, cá biệt fan đều là tràn đầy mong đợi. Chu Hạo phụng bồi mấy vị tôn quý khách quý ngồi ở trung gian xem phim góc độ tốt nhất chỗ ngồi. Cũng là chuẩn bị đồng thời xem phim. Theo lòng tiêu tiếng vang lên, Chu Hạ đạo diễn tác phẩm chữ to xuất hiện, điện ảnh chính thức chiếu phim. Điện ảnh bắt đầu đó là một cái ấm áp ngọt ngào hình ảnh. Chu Hạ cùng Đường Đường đóng vai kia nữ chủ Trương Chiết cùng Hạ Tiểu Mễ là hai cái đối mặt tốt. Nghiệp đại học tình nhân, đang ở tìm việc làm giai đoạn, bọn họ ở ngoại trú cho mướn ổ nhỏ bên trong, sáng phối nhạc chung. Đường Đường đang giúp Chu Hạ đánh cà vạt, Chu Hạ một thân mới tinh âu phục. Sau đó, chính là Đường Đường chúc phúc Chu Hạ khảo hạch thuận lợi. Hai người ôm sau đó tách ra, theo Chu Hạ khai môn rời đi. Bên ngoài phòng tươi đẹp ánh mặt trời xòe ra, đế đô rất nhiều địa tiêu kiến trúc xuất hiện. Theo Chu Hạ tiến vào một cái nhà cao ốc, ngồi thang máy nhanh chóng hướng lên hơn nữa. Giám đốc sản xuất, nhiếp ảnh sư, biên kịch, chủ yếu diễn viên tên phụ đề xuất hiện, êm tai phối nhạc cũng tiếp tục vang. Chờ đến tiếng nhạc âm dần dần tiểu đi xuống, Chu Hạ đi theo một cái chiêu đãi nhân viên, đẩy ra một cái cửa phòng làm việc. Chính diện đó là bốn cái ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy nghiêm túc khảo hạch quan. Chu Hạ đóng vai nam chính Trương Chiết. Tốt nghiệp từ một khu nhà phổ thông chính quy đại học, nhưng học tập ưu tú, khó được thu được một nhà nổi danh xí nghiệp quốc hữu coi trọng. Khảo hạch thành công tiến vào một vòng cuối cùng. Theo hắn sau khi ngồi xuống ngắn gọn sau khi giới thiệu, khảo hạch quan từng cái vấn đề ném đến. Trên mạng cái loại này kinh điển khảo hạch đề thi xuất hiện, đặc biệt là cuối cùng. Ngồi ở trung gian nữ khảo hạch quan hỏi, nếu như ông chủ cho ngươi 30 nguyên lại để cho ngươi đi mua một hộp 50 khối yên, ngươi sẽ làm gì? Chu Hạ bình tĩnh trả lời xong sau đó, theo vị kia đeo mắt kiếng nữ SA đứng lên, đối với hắn đưa tay ra, nói hoan nghênh gia nhập chúng ta. Chu Hạ biểu tình buông lỏng, tiến lên bắt tay, sau đó ống kính chuyển đổi, hắn rời đi công ty. Trở lại thuê lại ổ nhỏ, Đường Đường diễn bạn gái Tiểu Mễ ở nhà biểu tình có chút không tốt lắm. Nhân vật nam chính mang theo một chai rượu vang trở lại, hiển nhiên là để ăn mừng. Nhưng khi hắn đem tin tức tốt nói cho nữ chủ, đối phương lại chính là miễn cưỡng cười một tiếng. Không có trước nhân vật nam chính đi khảo hạch trước chúc phúc cùng cao hứng. Thế nào, Tiểu Mễ, chuyện gì xảy ra sao? Nhân vật nam chính có chút bận tâm hỏi. Ta giúp giáo danh ngạch bị người thay thế. Đường Đường hơi do dự, nhưng vẫn là đem tin tức này nói ra. Điện ảnh từ vừa mới bắt đầu, này 3 phút nội dung cốt truyện chuyển hóa rất kịch liệt. Từ khảo hạch trước ấm áp, đến khảo hạch thời điểm nghiêm túc, lại tới khảo hạch thành công. Nhân vật nam chính hưng phấn về nhà. Không nghĩ tới lại xuất hiện tân mâu thuẫn. Người xem từ đầu đến cuối bị hấp dẫn. Vị trí bị thay thế. Làm sao biết, chúng ta Tiểu Mễ ưu tú như vậy trợ giáo. trường học nếu như đổi, còn từ nơi nào lại tìm một cái tới? Nội tâm của Chu Hạ lo âu, mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, đùa nói, thật, a chết, là một cái hải quy, nói là Colombia tiếng Hoa hề. Đường đường đóng vai Hạ Tiểu Mễ nghe bạn trai tâng bốc lời nói, hơi chút thanh tĩnh lại, nhưng vẫn là bất đắc dĩ trả lời. Ha ha, Colombia tiếng Hoa hề, hắn nói có phải như vậy hay không kiểu Mỹ tiếng Hoa? Cáp lâu, ngươi ăn chưa? Chu Hạ cố ý khôi hài dùng kiểu Mỹ Anh văn khẩu âm tới một câu xấu tiếng phổ thông. Ha ha, đường đường che miệng khẽ cười, đi lên nện xuống Chu Hạ ngực, sảng giọng, chuyện gì đến trong miệng ngươi? Luôn là không có một đứng đắn. Được rồi, chúng ta Tiểu Mễ vui vẻ tốt nhất. Trợ giáo công việc không có, chúng ta có thể lại tìm. Bây giờ ta có công tác, công ăn việc làm ổn định, tiền lương còn có thể dưỡng ngươi, ngươi chính là không làm việc đều được. Bất quá, ngươi vẫn là phải tìm một cái, bằng không, ta ưu tú như vậy, ngươi đợi ở nhà khẳng định nghĩ bậy. Chu Hạ đóng vai Trương Chiết tính cách là một kiểu vui vẻ cùng hành động phái, cho nên đối mặt sinh hoạt vĩnh viễn một bộ chưa bao giờ sợ hãi, dũng cảm thẳng trước thái độ, mà Hạ Tiểu Mễ lại có điểm yếu ớt, nhưng là nhân rất ôn nhu hiền lành, cũng rất truyền thống cố gia, nghe người nhà lời nói, người ưu tú lời nói, liền lưu giáo nữa à, ha ha, đường đường giễu cợt một câu, đang muốn nói tiếp, điện thoại của nàng vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là mụ mụ, đường đường lập tức là một hư thủ thế. Theo đường đường nghe điện thoại, không điểm đứt đầu, đợi nàng cắt đứt sau đó, mới vừa rồi cao hứng vẻ mặt lại vừa là không còn sót lại chút gì rồi. Thế nào, mẹ ta nói cái gì à nha? Chu Hạ mặt dày nói, không nên nói bậy, là ta mụ, đường đường bị Chu Hạ lời nói rời đi sự chú ý. Phản bác một câu, nghĩ đến mới vừa rồi mụ mụ giao phó sự tình. Trưởng than một hơn, mẹ ta biết giúp giáo danh ngạch không có, nàng để cho ta hồi Ma Đô, nói ba ba của ta giúp ta an bài vào đại học bọn họ. Lợi hại như vậy, ba trường học của bọn họ tựa hồ so với trường học của chúng ta hạng còn cao a. Không tệ a, lần này không cần ta một cái nuôi gia đình sống qua ngày rồi. Ngươi có phải hay không là ngốc a? Như vậy chúng ta không sẽ tách ra sao? Không, ta không trở về Ma Đô. Sau khi trở về, bọn họ khẳng định lại sẽ an bài ta hết thảy, sẽ còn để cho chúng ta chia tay. Hạ Tiểu Mễ nghĩ đến cường thế mẫu thân, lập tức nghiêm túc nói, như vậy không tốt đâu. Trứng chọi đá, bởi vì ta đem các ngươi quan hệ làm cứng, vậy ta còn làm sao sống cha vợ mẹ vợ cửa ải này? Chu Hạ những lời này nói xong, ống nghính bắt đầu nhanh chóng tiến hành, chuyên nghiệp đã đổi một cái thành phố, mà đồ quen thuộc ngọn kiến trúc xuất hiện, Đông Phương Minh Châu, Nhân Dân Quảng Trường, Hoàng Phổ Giang, Mỹ Lệ Ma Đô cảnh đêm sau khi xuất hiện, rất nhanh thì biến thành ban ngày, Ma Đô trên đường, một mảnh ngựa xe như nước bận rộn cảnh tượng. Bận rộn dân đi làm ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ. Từng ngọn nhà chọc trời cao ốc trước, các nam nữ trẻ tuổi xuất nhập đến. Ống kính rất nhanh chuyển đến một hoàn cảnh phổ thông tiểu khu. Lại vừa là đường đường là Chu Hạ buộc lên cà vạt. Lần này hai người trang trí rõ ràng thành thục rất nhiều. Đường đường bên người còn đi theo một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Trong phòng có hai rén già đại hôn xa chiếu, ấm áp nhị phòng ở, không tính là rộng rãi nhưng rất sạch sẽ thư thích. Không cần nói tỉ mỉ, người xem nhìn đến đây, đều là minh bạch lướt qua rất nhiều tình tiết. Hai người đã tới Ma Đô thành gia lập nghiệp, tiểu hài cũng lớn như vậy. Điện ảnh chủ đề là giáo dục, trước mặt nhất đoạn tình tiết, chỉ là vì tạo nên hai người nam nữ chủ tính cách. Đơn giản giao phó gia đình bọn họ, còn có hai người tướng yêu say đắm với nhau. là phía sau cửa hàng, tự nhiên không thể tốn nhiều số trang. Cảnh tượng từ đế đô đến ma đô, nhân vật nam chính hiển nhiên buông tha phần kia công việc, đi theo bạn gái đi tới nàng gia hương, hơn nữa chinh phục chuẩn cha vợ mẹ vợ, thành công cưới tâm thượng nhân. Những thứ này lưu đi ra uổng nội dung cốt truyện, cũng sẽ để cho người xem đối tiếp đi xuống nội dung cốt truyện càng mong đợi, hấp dẫn bọn họ nhìn tiếp. Cũng không có giống như đại đa số văn nghệ điện ảnh như vậy, bình dị địa tỉnh táo trần thuật một cái cố sự. Ba đi nhanh một chút, bà nội đã ở dưới lầu chờ rồi, nàng hôm nay phải dẫn ta đi nhìn trường học mới. Chu Hạ cùng Đường Đường hai người ngọt ngào ôm Hạ, bên cạnh Tiểu Hài cũng là gấp hô lên, tựa hồ cố ý phá hư cái này không khí. Được rồi, người cái này tiểu bại hoại, vườn trẻ còn không có tốt nghiệp, liền nghĩ như vậy bên trên tiểu học rồi mà. Đường Đường cúi người xuống nhéo một cái con gái mặt trêu ghẹo nói. Dĩ nhiên, vườn trẻ quá không có gì hay rồi. Ta muốn nhanh lên một chút lớn lên, như vậy thì có thể đi ra ngoài kiếm tiền. Bà mụ mụ cũng không cần mệt như vậy rồi. Tiểu cô nương tiểu đại nhân nói. Trương Chiết cùng Hạ Tiểu Mễ diễn trẻ tuổi vợ chồng đều là nhịn không được bật cười. Nhưng là sau khi cười xong, nhưng là biểu tình có chút khổ sở. Hiển nhiên là hai người bình thường bởi vì còn phòng vay, muốn đổi phòng tử sự tình nói nhiều. Tiểu Hài nghe được liền nhớ. Điện ảnh nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Chu Hạ mang theo hài tử xuống lầu. Trước lái xe đưa rồi Tiểu Hài đến một người khác tiểu khu. Phan Hồng đóng vai Hạ Tiểu Mễ mụ mụ đang chờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.